Nhàn Phẩm Lan lại khóc nức nở ngoài cửa. Không phải mẹ cố ý đi tìm nó, Di Tất, có phải mẹ lại làm sai chuyện gì không? Nhưng mẹ thật sự lo lắng cho con. Tiếng khóc nức nở biến thành tiếng nỉ non. Mạnh Di Tất từ đầu đến cuối vẫn tâm lặng như nước. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, toàn bộ cánh cửa được mở ra. Gió đổ đập vào mặt, lạnh đến thấu xương. Khi màn rét đã mở ra, áo sơ mi đen được kéo sang hai bên. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay bị gió đêm thổi tới, tàn thuốc màu đỏ đẹp đến kỳ lạ. Chiếc đồng hồ bạch kim nằm trên bàn, hai vết sẹo dài trên cổ tay trái lộ ra. Mạnh Duy Tất liếc nhìn mấy lần, cầm điếu thuốc đã cháy một nửa. Đầu thuốc lá rẽ qua bàn tay hướng xuống dưới, châm lửa nhỏ nóng hổi cách hai vết sẹo ngày càng gần. Sau đó phía trên cảm thấy nóng lên. Nửa giây sau, Mạnh Duy Tất cũng không chớp mắt, chậm rãi rời đi. Chỗ vết thương kết thành sẹo da tương đối dày, dường như thật sự không cảm thấy đau. Mạnh Duy Tất bóp nát điếu thuốc, đeo lại chiếc đồng hồ bạch kim. Điện thoại vang lên, anh liếc nhìn màn hình, nhanh chóng bắt máy. Bên kia nói: Mạnh tổng, chuyện lần trước anh Giao đã tra ra được. Vị sư huynh Bạch Kỳ này hiện đang ở khoa ngoại của Đại học Y Liên minh Bắc Kinh. Trước kia anh ấy đã từng ở MD Anderson. Mạnh Duy Tất có chút ấn tượng về bệnh viện này. Định vị các dịch vụ y tế tư nhân cao cấp, rất riêng tư. Đã kiểm tra hồ sơ của các bệnh nhân mà anh ta tiếp nhận trong 2 năm đó. Quả thật có tên của Triệu Tiểu Thư. Mạnh Duy Tất cầm điện thoại, ngón tay siết chặt. Cô ấy bị bệnh gì? Bệnh án được lưu trong phòng lưu trữ. Tôi đã nhờ người tìm quan hệ để xem liệu có thể lấy hồ sơ lưu trữ điện tử của Triệu Tiểu Thư lúc đó hay không. Bao nhiêu ngày? Bên kia nói một mốc thời gian. Mạnh Duy Tất nhìn lịch trình. Ngày mai anh phải bay qua Nhật tham dự một diễn đàn đầu tư. Thứ ba mới trở về Bắc Kinh. Có tin tức thì gọi điện thoại cho tôi ngay. Công ty của Chu Khải Thâm gần đây bận rộn với các vụ án lớn. Bọn họ đã thắng thầu dự án cải tạo khu ổ chuột ở ngoại ô phía Bắc. Cho đến khi kết quả được đưa ra, Chu Khải Thâm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối hẹn Cố Hòa Bình và Lão Trình. Nhiều ngày không gặp, vẫn tụ tập ở chỗ cũ. Gần đây Chiều Chiều đã pha một loại trà mới, hương vị trái cây. Lão Trình nói: Tất cả các cô gái đều thích uống, cho nên sẽ không phục vụ cho cậu. Cậu Chu vẫn còn 8 phần là một con khỉ nóng. Hòa Bình, cậu uống gì? Cho tôi một ly nước chanh. Gần đây nóng trong người, không uống trà. Lớp Cố Hòa Bình nói chuyện không ngẩng đầu lên, nhắn tin WeChat cười ngây ngô. Chú Khải Thầm đưa tay lấy gạt tàn thuốc, vô tình nhìn thấy màn hình của anh ta. Hình đại diện trong khung chat rất quen thuộc. Không cầm lấy gạt tàn nữa, anh nhíu mày. Cậu trò chuyện cùng Lê Nhiễm từ lúc nào? Cố Hòa Bình nhếch môi cười, phong lưu phóng đãng, không rõ ý vị bên trong. Tôi giới thiệu cửa hàng tao bao của cô ấy cho chị gái tôi, giúp cô ấy buôn bán không ít, thêm WeChat thôi không quá đáng chứ. Chu Khải Thầm cầm lấy gạt tàn thuốc, lắc điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Lúc quẹt diêm, anh lại tắt que diêm đi. Tôi nhắc nhở cậu một câu, đừng làm bậy. Cố Hòa Bình suy cười. Tôi làm bậy cái gì? Con gái út của Lê Đồng Quốc, cô ấy có 2 người anh trai là Lê Dập và Lê Huy. Cái vòng luẩn quẩn này lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy. Sau này cãi nhau tách ra rồi, tôi xem cậu kết thúc như thế nào. Này, anh không thể mong tôi tốt sao? Không nói trước đây tôi có làm bậy hay không? Coi như tôi thật sự có ý nghĩ đó đi. Anh nói vậy cũng là sát phong cảnh. Không sợ tôi kéo anh vào danh sách đen sao? Cố Hòa Bình không vui. Chu Khải Thầm lười đáp lại anh ta, cũng không nói đùa nữa. Cố Hòa Bình, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết. Bà mẹ nó, cậu nói với tôi rõ ràng như vậy làm gì? Trước đấy lúc cùng nhau chơi, làm như cậu không điên. Cố Hòa Bình xì một tiếng. Năm 2008, lần đó uống say ở Hậu Hải, là ai gọi hai em gái nói muốn chơi xăm? Năm 2012, chúng ta đi Hawaii lướt sóng, ai chơi hai con chim bằng một hòn đá? Lão Trình đưa tay che miệng Cố Hòa Bình, không vui nó. Còn mẹ nó, cậu nói nhỏ chút, đừng lớn tiếng, Chiêu Chiêu của tôi ở đây. Cút đi, cậu cũng không sạch sẽ gì. Cố Hòa Bình nói. Chiêu Chiêu lên lầu rồi, không nghe thấy đâu. Anh Chu mãnh liệt thật, giữa trưa hôm sau mới rời khỏi khách sạn nhỉ. Anh cũng đừng chọc tôi, còn đụng đến tôi nữa, tôi sẽ kể hết lịch sử đen tối của anh trước khi kết hôn cho Tiểu Triệu nghe. Tên này ăn nói lung tung, chỉ thích nói cho sướng miệng. Chu Khải Thầm không có đam mê này, bị anh ta bịa đặt, chỉ cảnh cáo. Cậu muốn tán gái tôi không xen vào, nhưng cậu nhớ kỹ cho tôi, Trong khoảng thời gian này, đừng cứ như con thiêu thật lao vào chuyện tình cảm. Chờ tôi xong xuôi chuyện chính, cậu chơi 2, chơi 3, chơi tập thể gì tôi cũng sẽ không nói một chữ. Mặc dù đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng vẻ mặt của Chu Khải Thầm cũng coi như thoải mái. Lão Trình quan sát anh từ lúc bước vào cửa. Một lúc sau, Lão Trình lấy cái ấm từ đống lửa than, rót thêm chút nước vào cốc của Chu Khải Thầm hỏi. Hôm nay tâm trạng cậu không tệ nhỉ? Chu Khải Thầm nắm chặt tách trà, cảm giác ấm áp dễ chịu truyền vào lòng bàn tay khiến máu lưu thông. Nụ cười của anh cũng ấm áp thêm vài phần. Anh lại châm một điếu thuốc, khoảnh khắc ke diêm đánh lên, ngón tay thon dài hơi cuộn lại, bao quanh ngọn lửa cúi đầu hút. Trong làn khói, hà nông mày rậm của Chu Khải Thầm nhạt lại, đôi mắt yên tĩnh như một vị thần. Nói với các cậu một chuyện, tôi muốn dành Tiểu Tây trở về, muốn tái hôn với cô ấy. Vừa nói xong lời này, Lão Trình mắng một tiếng. Cố Hòa Bình sát lại gần, chỉ thiếu điều không cùng cả nước chúc mừng. Cuối cùng anh cũng nói một câu tiếng người, là một chuyện con người nên làm. Ngay cả Chiếu Chiếu cũng lập tức nắm được thông tin, từ trên lầu chạy xuống, lộ ra một cái đầu nhỏ. Thật à? Trong lòng Chu Khải Thầm căng lên, xúc động tràn đầy thay thế sự thấp thỏm không tên. Cũng không có quá nhiều những phản ứng khác, thật sự bình tĩnh yên lặng, chỉ gật đầu một cái, bộ dáng tứ bình bát ổn. Lão Trình hỏi, phản ứng của Tiểu Triệu như thế nào? Tôi còn chưa nói cho cô ấy, nhưng tôi cảm thấy. Chu Khải Thầm hơi hạ đuôi mắt. Cô ấy vẫn có chút quan tâm tôi. Cố Hòa Bình không xem đó là chuyện lớn mà vẫn như đang xem trò vui. Quan tâm như thế nào? Đều là anh em đã cùng nhau vào cửa sinh tử, nói ra lời thật lòng không cần trai chuốt. Khóe môi Chu Khải Thầm nhếch lên khẽ cười. Lúc tôi đau đầu, cô ấy để cho tôi luyện tập yoga, không cho tôi ăn thức ăn ngoài. Cô ấy còn giúp tôi mua mấy gói thuốc, nhiều lắm, cậu không hiểu đâu. Cố Hòa Bình nói. Tôi hiểu cảm giác của cậu bây giờ. Cảm giác đầy sức sống, cảm giác phóng đãng, trái tim rối loạn. Chu Khải Thầm cười mắng. Phóng đãng cái rắm. Lão Trình cũng cười theo, vốn định hút điếu thuốc, đã ngậm lên miệng bị Chiếu Chiếu trên bậc thang chừng một cái rõ rệt, lại ngoan ngoãn lấy xuống, sau đó đưa tay nhét vào trong miệng Cố Hòa Bình. Vậy cậu định theo đuổi như thế nào? Chu Khải Thầm nói. Tôi mua hoa, ngày mai đi theo đoàn đón cô ấy. Cố Hòa Bình thuận miệng. Đặt hoa gì vậy? Hoa hồng. Hoa đẹp đó. Cố Hòa Bình bỗng nhiên vỗ tay vào nhau. Thần hoa thôi thúc tình cảm nha. Chu Khải Thầm cùng Lão Trình đồng thời đập sau gáy của anh ta một cái. Còn mẹ nó, cái tên có bệnh này. Lão Trình quay đầu nhíu mày với Chiêu Chiêu. Đi lên trên chơi đi, chờ anh Hòa Bình của em đi rồi lại xuống dưới đây. Miệng lưỡi toàn nói phét, dạy hư cô bé. Tiệc trà có mấy người đàn ông tới khoảng 0 giờ mới kết thúc. Lúc đi, Lão Trình rất nghĩa khí mà vỗ vai Chu Khải Thầm. Muốn giúp một tay thì cứ nói với tôi. Cố Hòa Bình trượng nghĩa nói. Tôi cũng vậy. Chu Khải Thầm liếc cậu ta một cái, nói với Lão Trình. Hiện giờ hai chúng ta đánh cậu ta ngã xuống, ngày mai sẽ là một cái bạch hỷ sự. Thông báo một chút cho Tiểu Tây đến tham gia tạm biệt thi thể, sáng tạo cơ hội gặp mặt cho tôi và cô ấy. Cố Hòa Bình liền chửi thề một câu. Chu Khải Thầm, anh là tên cặn bã. Ban đêm, Lão Trình tắm rửa xong đi ngủ, Chiêu Chiêu quấn lấy anh ta hỏi. Anh Chu thật sự chơi cả hai? Lão Trình suýt chút nữa nghẹt thở, thầm mắng tên Cố Hòa Bình này gây chuyện. Em đừng nghe cậu ta nói bậy. Con mắt xinh đẹp của Chiêu Chiêu chuyển hai vòng. Em biết. Lão Trình lập tức khẩn trương. Em lại biết cái gì? Chiêu Chiêu rào hoạt nói. Em không nói với anh. Trong lòng Lão Trình thấp thỏm, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc đường cong hoàn mỹ nơi đầu vai, bất đắc dĩ nói. Tiểu cô nương, không cho phép đoán bậy. Chiều chiều ghé vào ngực anh nghe tiếng tim đập, nhẹ nhàng nói. Anh cảm thấy chị Tiểu Tây sẽ quay lại sao? Không biết. Lão Trình nói. Xem duyên phận hai người bọn họ có dài hay không, vượt qua được hố sâu này, bách niên hảo hợp. Nếu không qua được, duyên tại đây cũng chấm dứt. Chu Khải Thầm ký kết xong hợp đồng của một hạng mục. Sau khi kết thúc công việc, giữa trưa cùng các nhân viên công tác có liên quan dùng một bữa ăn đơn giản. Buổi chiều sau khi mở một cuộc họp hội nghị cấp cao mới có thời gian rảnh rỗi gọi cho nữ trợ lý sân khấu. Đồ đưa đến rồi. Đúng vậy chú tổng, đều đã làm theo yêu cầu của ngài. Hàng năm Chu Khải Thầm đặt may quần áo từ một phòng làm việc chuyên nghiệp, kiểu dáng đơn giản, chất liệu quý củ, rất tôn lên khí chất của bản thân. Trước khi tan việc, Anh thay đổi một bộ đồ mới này, áo sơ mi màu xám nhạt, áo khoác màu xám đậm, làm cho giá trị nhan sắc thăng hạng. Tướng mạo Chu Khải Thầm thật sự rất nam tính, mắt phượng, mũi thẳng, dáng mười đẹp mắt. Gu ăn mặc trước nay của anh không tồi, không đủy dâu. Trước khi xuất phát, đứng trước gương sửa sang lại, cảm thấy đồng hồ không dễ nhìn, liền từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ dòng cánh kép. Vì phối hợp với bộ quần áo này, ngay cả chiếc xe Land Rover màu trắng anh thường dùng ngày cũng thay đổi thành một chiếc Cayenne màu đậm. Chu Khải Thầm muốn cho Triệu Tây Âm một niềm vui bất ngờ, cho nên khi đến gần mới gửi tin tức cho cô. Câu thứ nhất: tập luyện kết thúc chưa? 4 chữ dưới lậu đợi em còn chưa đánh xong, Triệu Tây Âm đã trả lời lại: xin nghỉ, không có ở trong đoàn. Cái gì gọi là tâm lạnh? Chu ca hiện tại lạnh thấu. Trước mặt tối lại 20 giây, anh mới trở lại bình thường hỏi: ở đâu? Lần này Triệu Tây Âm một mực chưa trả lời. 6 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng đêm thủ đô từ từ khôi phục. Bảng hiệu quảng cáo ở cao ốc phía đối diện sáng lên, màu sắc biến ảo sán lạn. Triệu Tây Âm vẫn luôn nhìn không chớp mắt, cho đến khi mắt hơi đau xót mới cúi đầu hơi hơi khép mắt. Trong mắt không có ánh sáng, thính lực lập tức trở thành nhân vật chính. Trừ vào tai cô, tất cả đều là hơi thở của Đinh Nhã Hà, mang theo giọng nói khàn khàn. Mẹ nói với con nhiều như vậy, đến cùng con có nghe thấy không? Đinh Nhã Hà nói đến khô môi, Triệu Tây Âm cũng không đáp lại chữ nào, còn hỏi lại: vừa rồi bà nói cái gì? Đinh Nhã Hà cố nhín nhịn tính tình, hít sâu một hơi. Mẹ hỏi con, vì sao biết rõ là lúc ấy mẹ đang bị tức váng đầu cũng không giải thích giúp bản thân hai câu? Mẹ hỏi con, vì sao hai ngày nay không tiếp điện thoại của mẹ? Mẹ hỏi con, vì sao tiểu nhị lại nhận được văn kiện của luật sư? Triệu Tây Âm rất bình tĩnh, ánh mắt như một hồ nước sâu. Sao bà lại không hỏi xem Triệu Văn Xuân thế nào rồi? Đinh Nhã Hà sửng sốt một chút, mất tự nhiên nghiêng đầu sang hướng khác, khóe môi trùng xuống. Được thôi, vậy ông ta thế nào? Triệu Tây Âm vẫn bình tĩnh đáp. Cảm tạ ngài xuống tay còn chút tình nghĩa, còn chưa chết. Triệu Tây Âm. Đinh Nhã Hà nâng cao giọng nói thành âm bén nhọn. Con không cần nói năng quái gở như vậy. Chuyện ngày đó, mẹ, là mẹ làm không đúng, nhưng mẹ cũng bị tức hồ đồ rồi. Triệu Tây Âm quay mặt qua chỗ khác, không có bất kỳ biểu tình gì. Cái gì gọi là chết tâm? Chết tâm không phải là tranh nhiều luận ít, không phải xuất phát từ răng môi, cũng không phải khàn cả giọng, đấu đến đầu rơi máu chảy. Chết tâm là như hiện tại, là giờ phút này, là mỗi một giây cô giữ sự trầm mặc. Đinh Nhã Hà đi đến trước mặt cô, gấp đến mức dậm chân. Những tin tức mà báo chí đưa tin thật khó nghe. Mẹ nhất thời nóng vội mới tìm Triệu Văn Xuân để tìm hiểu chân tướng. Nếu mẹ không quan tâm con, cần gì đi tới cửa tìm bực dọc? Triệu Tây Âm gật đầu. Là rất không thoải mái. Đinh Nhã Hà lại bước về phía trước hai bước. Con không biết tình huống lúc đó, Triệu Văn Xuân cũng như bị điên. Hai tay của mẹ như bị ông ta bẻ gãy. Con nhìn này, máu ứ đọng bây giờ còn chưa tan đâu. Bà ấy cuộn tay áo lên, đúng thật là có vết nhéo bên trên cánh tay. Nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Triệu Tây Âm dừng trên đó. Đinh Nhã Hà cho là cô đã thay đổi sắc mặt, giọng nói vừa chuyển lại ca lên bài ca tình cảm. Mẹ biết lão Triệu không phải cố ý, với tình huống kia mọi người đều gấp gáp, về tình cảm có thể hiểu được đúng không? Tiểu nhị cũng là lo lắng cho mẹ mới không cẩn thận đẩy ba con. Triệu Tây Âm bỗng nhiên đứng lên, động tác rất nhẹ nhàng, không có chút cảm xúc nào. Cô ngắt lời bà ta. Kỳ thật có một câu nghe nhụy nói rất đúng. Hả? Đinh Nhã Hà ngơ ngẩn. Cô ta nói, mấy năm nay tôi luôn ở gần bà, nhận bà là mẹ, chính là vì muốn phá hỏng gia đình của cô ta. Ngữ khí của Triệu Tây Âm bình tĩnh, giống như đang kể chuyện hôm nay ăn món gì. Tôi chính là loại người này, thỉnh thoảng xuất hiện tại nhà bà, xuất hiện trước mắt người chồng và con gái hiện tại của bà. Mỗi lần bà cho tôi một bao quần áo, tôi đều nhận lấy, chính là vì muốn cho người chồng và con gái bà không thoải mái. Mấy năm nay, các người nổi lên tranh chấp không ít lần cũng vì chuyện của tôi nhỉ? Đinh Nhã Hà cả người đều đang phát run, vành tai đều đỏ lên. Ánh mắt Triệu Tây Âm lạnh như nước nhìn bà ta. Tôi thật hận, vô cùng hận bà. Hận bà đối xử không tốt với ba tôi. Hận bà tiểu nhân đắc chí. Hận bà mỗi một lần gièm pha ba tôi lại lộ ra cảm giác ưu việt. Hận bà bắt tôi phải chiều theo một đứa con gái khác của bà vô điều kiện. hận bà mỗi lần có việc gì đều dùng hai từ chị em làm lý do. Còn nữa, tôi đặc biệt chán ghét người nhị. Cô ta là cô gái ghê tởm nhất mà tôi từng gặp. Triệu Thế Âm bình tĩnh nói xong, khóe miệng cong lên một nụ cười ngây thơ thuần túy, nhưng tà ý lại tăng cao. Cô nhìn Đinh Nhã Hà hỏi, có phải là cảm thấy tôi cũng rất ghê tởm hay không? Bờ môi Đinh Nhã Hà phát run. Con. Triệu Tây Âm tiến lên về phía trước một bước, cười càng thêm thản nhiên. Cùng lúc nuôi ra hai đứa con gái ghê tởm như vậy, bà có cảm giác thành tựu không? Đinh Nhã Hà suýt chút nữa té xỉu, giơ tay xoa ngực cố sức thở ra, bả vai nhấp nhô lên xuống, bước chân lảo đảo đưa tay tìm chỗ vịn. Triệu Tây Âm không thèm che giấu ác ý của mình, bao nhiêu âm u bên trong toàn bộ được biểu hiện ra ngoài. Hạt giống tức giận bất bình này, xem nơi u ám tràn đầy hận ý là đất đai màu mỡ mà yên lặng sinh trưởng, kết ra một loại quả xấu xí. Cô nhịn hơn 10 năm, giúp cô cũng hái xuống, dùng hết sức lực ném lên mặt bà ta, bắn lên trên cả người cô thứ vừa hôi vừa chua. Có khoái cảm của thù lớn đã trả xong. Triệu Tây Âm nói, từ nay về sau, chúng ta cầu về cầu, đường về đường, bà hãy xem như không có đứa con gái như tôi. Đi được vài bước, Đinh Nhã Hà ở sau lưng lớn tiếng nói, Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm nói, không cần cầu xin, bà vẫn nên giúp Nghề Nhụy liên hệ luật sư đi, tôi không để yên cho cô ta đâu. Nữu Nữu. Đinh Nhã Hà bỗng nhiên gọi nhũ danh của cô, bỏ đi giọng nói bén nhọn, giọng nói phát ra từ cuống họng, nghe còn có chút nghẹn ngào nho nhỏ, thật vô cùng thê lương hèn mọn. Bước chân Triệu Tây Âm vô thức dừng lại, lưng khẽ run. Con bỏ qua cho Tiểu Nhị đi, nếu không nó thật sự tiêu rồi. Nó mới 20 tuổi, em gái không hiểu chuyện là do mẹ nuông chiều. Nếu con muốn tức giận, hướng vào mẹ này, muốn đánh muốn mắng đều có thể. Nếu con thực sự khó chịu, ngày mai sẽ đi đến tòa án làm thủ tục, cắt đứt quan hệ mẹ con của chúng ta. Sau này sẽ không còn nhìn thấy mà phiền lòng. Đinh Nhã Hà vậy mà lại khóc. Con giữ cho Tiểu Nhị một con đường sống đi. Triệu Tây Âm nhẫn tâm, từng chữ nói. Đường do chính mình chọn. Tay của cô nắm chặt tay cầm của cánh cửa. Lúc kéo ra được một nửa, Đinh Nhã Hà sau lưng khóc nói một câu. Câu nói này giống như một thanh đao, lưỡi đao như ở giữa cột sống của cô, ghim lại tất cả dao động thoáng qua. Tiểu Nhị đang mang thai. Buổi tối rất nhanh đã đến 12 giờ. Triệu Văn Xuân vừa xuất viện, xin phép trường học nghỉ tĩnh dưỡng 3 ngày. Tuổi tác đã cao, bệnh một trận có thể làm cho người già đi 10 tuổi. Từ lúc trên ghế sofa đứng lên đều phải đỡ tay vịn run run dày dày. Ông hỏi Triệu Tây Âm, sao lại về muộn như vậy hả? Triệu Tây Âm như mất hồn, nửa ngày mới lên tiếng trả lời. Con đi nhầm cửa nhà, vòng đến đằng sau những tòa nhà kia, chìa khóa không mở được, còn tưởng là ba đổi khóa. Triệu Văn Xuân cau mày, lại nghịch ngợm. Nghịch ngợm sao? Không phải mà, Triệu Tây Âm thật sự là tìm nhầm nhà. Một đêm này cô luôn lăn qua lăn lại không ngủ được, luôn nghĩ tới những lời Đinh Nhã Hà nói. Nghề Nhụy mang thai, đương nhiên giấu giếm tất cả mọi người, kể cả bà của cô ta là Nghề Hưng Trác. Nghề Hưng Trác là một người xem trọng mặt mũi như vậy, tối ghị việc xấu bị bêu ra ngoài. Đinh Nhã Hà nào dám nói, nếu không Nghề Nhụy nửa cái mạng cũng không giữ được. Cha đứa bé là ai? Bản thân Nghề Nhụy cũng không xác định. Ngày đó Đinh Nhã Hà tức giận đến hộc máu, cũng rõ ràng. Trước đó Nghề Nhụy luôn nói đau bụng, sắc mặt không tốt, còn phàn nàn trong đoàn khó xin nghỉ, nhưng thật ra là sớm đã có phản ứng mang thai. Đinh Nhã Hà chịu đựng xấu hổ, dứt khoát hỏi trực tiếp, con cùng người nào? Người nào lên giường? Có thể là nhà chế tác nào đó, hay phía nhà đầu tư nào đó. Nghề Nhụy khóc nói, mỗi lần cô ta đều uống quá nhiều, tỉnh lại là mơ mơ hồ hồ. Những người đàn ông kia mượn lưỡi dẻo kẹo, hứa hẹn sẽ trải đường cho cô tài nguyên tốt. Đinh Nhã Hà thật sự muốn choáng, vung tay cho cô ta một cái bạt tai. Mày là cái đồ vô liêm sỉ. Triệu Tây Âm rõ ràng, chuyện ngoài ý muốn này của Nghề Nhụy lộ ra, khẳng định không thể tiếp tục ở lại trong đoàn nữa. Bình thường cô ta đã quen khoa trương, có rất nhiều người bàn tán, đi là một chuyện, nhưng phải đi có thể diện. Ít đi chút chỉ trích thật sự khó làm. Nghề Nhụy đã 3 ngày không đến đoàn, giáo viên cũng hết sức bất mãn. Lời đồn đại vớ vẩn cũng dần dần tăng. Triệu Tây Âm nghĩ đến mức tâm phiền ý loạn, kéo đầu gối che mặt lại. Tự tạo nghiệt thì không thể sống, có gì tốt mà đáng thương. Sau khi tắm rửa xong đi ra, nhận được tin nhắn Đinh Nhã Hà gửi 15 phút trước. Mẹ mang nó đi kiểm tra, bác sĩ nói đã 3 tháng, không dùng thuốc phá thai được, phải nạo thai. Triệu Tây Âm cầm di động nửa ngày không nhúc nhích, trước đó vừa thuyết phục bản thân xong, giờ lại không chịu nổi một đòn. Tin quý chất này của Đinh Nhã Hà dễ như trở bàn tay, gợi lên lòng trắc ẩn của cô. Triệu Tây Âm gọi điện thoại. Đinh Nhã Hà khóc không thành tiếng, hoàn toàn không còn sự bén nhọn ương ngạnh ngày xưa. Cũng không phải là chưa thấy bà ta khóc bao giờ. Lớn giọng, có lý hay không có lý, cứ khóc lớn tiếng trước đã, cực kỳ làm ra vẻ. Nhưng lần này, Đinh Nhã Hà khóc rất nhỏ giọng, đa số thời điểm thậm chí chỉ là nghẹn ngào. Tiểu Nhị nên làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ như thế, nhỏ như vậy. Đinh Nhã Hà nức nở. Bị người ta biết được thì cả đời này sẽ bị hủy. Triệu Tây Âm lạnh giọng ngắt lời bà ta. Nhỏ sao? 20 tuổi rồi. Bà có biết lúc tôi 20 tuổi đang làm gì không? Khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ. Khiêu vũ đến đại học vũ đạo tốt nhất Trung Quốc. Khiêu vũ đến sân khấu quốc gia. Khiêu vũ đến chức vô địch, sang tận nước Pháp khiêu vũ. Khiêu vũ thành ngôi sao chuyên nghiệp sáng nhất trong mắt giáo viên. Đáng tiếc vì sao kia rơi xuống, cô vượt qua một đoạn đường dài rằng rặc tối đen. Vậy thì thế nào? Triệu Tây Âm cô sống hơn 25 năm, dù là có lúc rơi xuống vực sâu, có lúc bàng hoàng, có lúc ý chí tinh thần sa sút, nhưng cô một mực không hề từ bỏ thứ mình yêu quý, một mực trung thành với bản thân, một mực đi theo mộng tưởng. Đây không phải là chuyện nhỏ, bà vẫn nên cùng ba cô ta thương lượng đi, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuổi bà hơn 50 còn muốn ly hôn lần thứ hai. Triệu Tây Âm lạnh lùng nói xong cúp máy. Đêm thu sương rơi nhiều, trăng non như cái móc câu. Hơn một giờ, Mạnh Duy Tất mới cùng bạn bè hội tụ xong, tránh đi sự ân cần lo lắng của mẹ, chị uống trà giải rượu của dì giúp việc đã trở về phòng ngủ. Tắm rửa xong đi ra, đã thấy trong điện thoại di động có một tin nhắn mà nằm mơ anh cũng không nghĩ tới. Sáng mai anh có rảnh không? Tôi có chuyện mong anh giúp một chút. Kỳ thật, đêm này Triệu Tây Âm đợi mấy phút không đợi được hồi âm, đầu đau muốn nứt ra ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thức dậy, thậm chí cũng quên đi chuyện vặt này, nhìn điện thoại mới nhớ tới. Có điều là Mạnh Duy Tất cũng không trả lời tin nhắn của cô. Triệu Văn Xuân không chịu ngồi yên, sau khi khôi phục 7-8 phần, lại bắt đầu sáng sớm mua đồ ăn làm đồ ăn sáng. Triệu Tây Âm oán trách ông không chịu nghỉ ngơi, mới sáng sớm hai cha con đã đấu võ mồm, gà bay chó chạy. Thầy Triệu bưng tới một ly sữa bò. Ba nói ba có thể làm được là ba có thể làm được. Thân thể của mình rõ ràng nhất. Triệu Tây Âm không vui, lắc lắc cái ly trống không trong tay. Sao ba lại lấy sữa bò cho con? Không phải là con vừa mới uống xong sao? Triệu Văn Xuân nhíu mày lại, đem sữa bò tới. Con gầy, uống 2 ly. 2 ly sữa bò làm chậm trễ thời gian. Sợ đến trễ, Triệu Tây Âm chạy ra hành lang, đôi mắt vừa nhìn lên đã thấy ở đối diện đường lớn, Mạnh Duy Tất dựa vào cửa xe, mắt cười ôn hòa nhìn cô. Triệu Tây Âm kinh ngạc. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Mạnh Duy Tất mặc một bộ áo khoác nỉ màu xám, bên trong là chiếc áo bông cao cổ, làm người bật lên vẻ tuấn lãng bất phàm. Anh ta nói, hôm qua quá muộn, sợ trả lời tin nhắn thì tiếng chuông sẽ đánh thức em. Triệu Tây Âm yên lặng. Lời của em nói anh đều nhớ kỹ. Mạnh Duy Tất cười. Cái này không gọi là giúp đỡ, bất cứ chuyện gì của em anh sẽ làm hết sức. Em ăn sáng chưa? Triệu Tây Âm gật đầu. Lên xe đi, hôm nay anh cũng đi vào đoàn. Triệu Tây Âm do dự nhưng vẫn gọi anh ta lại, trực tiếp nói ra. Mạnh Duy Tất là chuyện của người nhị. Mạnh Duy Tất bình tĩnh nói tiếp, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Em chỉ cần mở miệng, anh nhất định thay em xử lý công bằng. Thậm chí không cần giải thích một chữ nguyên nhân hậu quả, giống như Mạnh Duy Tất biết tất cả mọi chuyện. Anh kéo cửa xe bên ghế phụ, Triệu Tây Âm còn chưa cất bước, đã nghe một trận còi ô tô bén nhọn chói tai. Quay lại nhìn, chiếc khay nè đậu ở đằng sau đuôi xe của Mạnh Duy Tất. Chu Khải Thầm hạ cửa sổ xe, một tay gác lên bệ cửa sổ, đối diện Triệu Tây Âm cười như không cười. Nụ cười này quá ác liệt, cùng với tiếng còi không ngừng nghỉ cũng làm cho lòng người run rẩy. Ánh mắt Chu Khải Thầm và Mạnh Duy Tất va vào nhau, lóe lên tia lửa điện, muốn xâm phạm lãnh thổ của kẻ thù, đoán chừng muốn làm nổ tung đầu đối phương. Càng tuyệt hơn chính là hôm nay hai người đều mặc áo khoác màu đậm, bên trong cũng không khác biệt lắm, triệt để đụng hàng. Triệu Tây Âm chạy đến trước xe chú Khải Thâm. Anh làm gì vậy hả? Anh đừng ấn còi, nhiễu loạn hàng xóm. Chú Khải Thâm quay đầu, ý vị thâm trường cười một tiếng. Thế nào, hôm qua xin nghỉ phép với người trong đoàn là vì đi hẹn hò? Triệu Tây Âm hơi nhíu mày, sống lưng hơi cong xuống cũng đứng thẳng lên. Anh nói mê sảng cái gì vậy? Chú Khải Thâm lại nhấn còi ba cái, mắt phượng nhìn lên, một mặt vô cùng quỷ dị hất cằm về phía trước. Hẹn một đêm còn chưa đủ, còn vội hả? Nói lời này ra đã quá cụ thể. Triệu Tây Âm đối mặt với anh, đôi mắt cũng không chớp một cái. Người ngoài có lẽ không rõ ràng, nhưng chính bọn họ rõ. Những lời này lén nút cậy mở những hồi ức tệ hại khi xưa. Lúc trước bị thương xảy ra hiểu lầm, mơ mơ hồ hồ lại xuất hiện. Nhìn rồi lại nhìn, hốc mắt Triệu Tây Âm nhanh chóng đỏ lên. Cô không muốn cãi nhau với anh, một chữ cũng không nói nữa, an tĩnh xoay người, trước mặt chú Khải Thâm lên xe Mạnh Duy Tất. Chiếc Tesla màu trắng nhanh chóng lao ra ngoài. Chú Khải Thâm hít sâu một tiếng, đã tức giận lại hối hận. Hai ba động tác cởi chiếc áo khoác hôm qua mới đặt, vò thành một cục hung hăng ném về chỗ ngồi phía sau. Hoa hồng ở ghế sau lung lay mấy cái, đánh rơi hương thơm chỉ còn lại chua xót. Ban đêm, Cố Hòa Bình là một bữa tiệc rượu toàn tôm, mời chú Khải Thâm và Lão Trình đến ăn. Cố công tử cũng là một đóa kỳ hoa, thu đông chính là thời tiết tốt nhất để ăn tôm. Hết lần này đến lần khác, anh ta cố tình làm trời làm đất. Nghe nói là tôm được vận chuyển từ suối nước nóng ở núi bên kia, từng con béo mập tươi ngon. Chú Khải Thâm không chỉ đến muộn, lúc đến vẫn còn rất cáu kỉnh. Vào phòng ngồi xuống liền bắt đầu im lặng hút thuốc. Một điếu tiếp một điếu, hun cả sảnh từ trong ra ngoài, hôn thành giao trì tiên cảnh. Trong bữa tiệc không có khách nữ, cũng mặc kệ cho anh hút. Lúc chú Khải Thâm mở bao thuốc thứ hai, Lão Trình đưa tay lấy bao thuốc lá ném lên trên ghế sofa. Được rồi, bớt hút một chút. Cố Hòa Bình hỏi thăm. Chú Khải Thâm lập tức đem sự tình buổi sáng nói một lần. Anh không phải người thích phản nàn, nhưng lần này thật sự không nhịn xuống được. Sau khi nói xong, Lão Trình với Cố Hòa Bình đều mẹ nó bó tay hết chỗ nói. Cậu có bệnh hay không vậy, ông chủ Chu? Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cậu không nhớ hay sao? Chú Khải Thâm dịu tắt điếu thuốc, cũng không vứt, nắm ở trong tay từng chút gõ lên mặt bàn. Lúc trước vì lý do gì mà hai người ly hôn? Ly hôn như thế nào? Cậu đều quên rồi có phải hay không? Hôm trước ai ở quán trà dõng dạc nói muốn theo đuổi lại người ta một lần nữa, còn muốn phục hôn? Cố Hòa Bình cười lạnh một tiếng. Mới đó cậu đã biểu hiện như thế này. Nếu tôi là Tiểu Tây, tôi mà phục hôn với cậu thì mẹ nó bị đần. Khuỷu tay chưa Khải Thâm chống trên mặt bàn, nắm tay đỡ chán, mắt nhắm không lên tiếng. Lão Trình đổi cho anh chén nước ấm. Cậu Chu, chúng tôi cũng xem như nhìn cậu và Tiểu Tây đến rồi đi. Hôm nay không có người ngoài, quan hệ anh em cũng không phải để không. Cậu để tôi nói vài lời thật. Hơn 2 năm qua, hiện tại, giờ phút này, một giây này, cậu là tin hay không tin Tiểu Tây? Chư Khải Thầm đột nhiên mở mắt ra, mắt sắc như dao, sắc bén đến lóe sáng. Anh không trả lời, anh đang chịu đựng. Im lặng trọn vẹn 2 phút mới mở miệng. Để đầu bếp làm thêm 2 nồi tôm, ít cay ít dầu, không bỏ tiêu, lấy thêm một chiếc hộp giữ ấm tới đây. Cố Hòa Bình còn muốn nói, bị một ánh mắt ám hiệu của Lão Trình nằm lướt trở về. Mùi thơm tươi ngon của tôm hùm tàn ra khắp nơi, sắc ngoài mỏng giòn, nước canh nồng đậm. Lấy đi ruột ở đầu tôm xử lý sạch sẽ, chú Khải Thâm đứng dậy, mở rộng toàn bộ cửa sổ. Sau khi làm tan hết mùi khói trong phòng bao mới ngồi trở lại bàn, không nói lời nào, dòng dã lột vỏ xong 2 nồi tôm hùm. Lột thứ này rất tổn thương móng tay, không cẩn thận còn đâm vào da tay. Trên áo sơ mi của chú Khải Thâm tung tóe dấu vết dầu mỡ, mắt anh cũng không nháy một cái, lột đến mức dầu mỡ bóng nháy, ngón tay cay đỏ. Chuyên chú như thể không phải lột vỏ tôm mà là lột tâm can tỳ phổi của anh. Sau khi đổ đầy hộp giữ ấm, anh rửa tay rời đi. Cố Hòa Bình gào lên một câu với bóng lưng của anh. Đi đâu vậy ông chủ Chu? Chú Khải Thâm chầm chầm nói một câu. Nhận lỗi. Cứ như vậy, khi Triệu Tây Âm về nhà, ở dưới lầu nhặt được một nhân viên giao thức ăn. Cuối thu đêm nồng, người sợ lạnh đều đã đuổi sang áo lông mỏng. Chú Khải Thâm lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, thân dài như ngọc trong bóng đêm. Ánh đèn cư xá này không sáng lắm, anh mặc cả người màu xám đen, nhìn thoáng qua như cô hồn dã quỷ. Sau khi Triệu Tây Âm nhìn thấy anh, dừng tại chỗ không di chuyển, hung hăng chừng anh một cái. Chu Khải Thâm mang theo hộp giữ ấm, đi tới nhét vào trong tay cô. Ăn đi, lột vỏ cho em rồi, vẫn còn nóng. Gió thu thổi qua hành lang bên ngoài phòng, Triệu Tây Âm quay đầu sang chỗ khác, hít mũi một cái, hít vào không khí lại sông lên mắt, vừa chua lại vừa trướng. Chu Khải Thâm nói, thật xin lỗi. Khóe miệng Triệu Tây Âm run rẩy, ánh mắt mơ hồ, thật lâu sau mới lên tiếng nói, không ăn trong nhà được, nặng mùi, ba em không thích. Chu Khải Thâm ừ một tiếng, vậy vào trong xe anh ăn đi. Điều hòa mở mức 2, không bao lâu đã ấm áp. Trong hộp giữ ấm, thịt tôm hùm tươi non được lột sạch sẽ, bốc lên một chút hơi ấm. Triệu Tây Âm cầm đũa ăn trong im lặng, dùng ánh mắt còn lại liếc tay Chu Khải Thâm một chút. Bên trên đầu ngón tay trỏ của anh rõ ràng có nhiều vết thương nhỏ đỏ đỏ. Trong xe yên lặng, lại giống như một nồi nước sôi sắp trào. Triệu Tây Âm nín thở chờ Chu Khải Thâm mở miệng, che giấu bất an, kích động, thậm chí trong một cái nháy mắt, cô sẽ nghĩ nếu như anh mở miệng, con đường sau này còn nguyện ý đi cùng anh hay không. Qua 2 giây, Chu Khải Thâm quay đầu, nếp gấp giữa lông mày vẫn không biến mất. Tiếng anh âm trầm, lời nói đầu tiên chính là hỏi, đều là mọc màu xám, là anh đẹp hay cậu ta đẹp? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.